Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dị năng ở viện nghiên cứu không giống ở căn cứ quân sự. Mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn giết tang thi tìm kiếm tài nguyên. Chỉ có thể lãnh tiền lương chết. Tuy rằng không lo ăn mặc, nhưng không có con đường đạt được tinh hạch. Đối dị năng cấp bậc tiến hóa không có chút nào chỗ tốt. Người dị năng đi viện nghiên cứu tương đương là phế đi. Nam nhân bất đắc dĩ mà lãnh Lục Quy Lan cùng Văn Băng Hạ đi viện nghiên cứu. Căn cứ quân sự cùng viện nghiên cứu dựa gần, viện nghiên cứu cửa chính ở mặt thế sau đã hoàn toàn đóng cửa, chỉ có căn cứ quân sự bên trong có một cái cửa tiến vào viện nghiên cứu. Căn cứ quân sự cùng viện nghiên cứu bên trong làm ước định, bằng không hướng về phía ngươi là ngũ cấp dị năng ta cũng đến giúp ngươi đem Lục Quy Lan lưu lại, nhưng thật đáng tiếc, không được chính là không được. Văn Băng Hạ bất động thanh sắc hỏi. Ta nghe nói viện nghiên cứu đối với như thế nào xử người thường tiến hóa vì dị năng giả nghiên cứu đã có manh mối. Nam nhân gật đầu, không sai, viện nghiên cứu ngay từ đầu nghiên cứu chính là như thế nào đối kháng tang thi virus, sau lại phát hiện căn bản không thể nào đối kháng, tang thi virus vô giải. Viện nghiên cứu chỉ có thể sửa đổi phương hướng, 3 tháng trước, rốt cuộc phát hiện người thường cùng người dị năng thân thể sai biệt. Bất quá từ có manh mối đến thực nghiệm thành công còn cần nhất định thời gian. Từ một đạo quan quân gác môn tiến vào viện nghiên cứu, bọn họ gặp được người dần dần nhiều lên, trong đó đại bộ phận là người thường, ăn mặc bình thường quần áo, tinh thần trạng thái thoạt nhìn đều thực tốt, gặp được mặc quân trang cũng không sợ. Tới rồi lầu 3 trở lên, mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên nhiều lên, mỗi người đều mang biểu tình nghiêm túc vội vàng, nhìn ra được tới công tác rất bận. Đi vào tầng cao nhất, nam nhân đem các nàng mang tiến văn phòng viện trưởng. Mạnh tiến sĩ, Hồ Trung tướng, Mạnh tiến sĩ là một vị nữ nhân trung niên mang mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, làn da trắng nõn, dáng người tinh tế. Hai vị này là người thường, Mạnh tiến sĩ cười hỏi, bình thường có thể làm Hồ Trung tướng tự mình tặng người lại đây, đều là nhân vật quan trọng, mà đối bọn họ viện nghiên cứu tới nói, trước mắt quan trọng nhất chính là người thường. Không, trong đó chỉ có một vị người thường, Hồ Trung tướng bất đắc dĩ mà cấp hai bên làm giới thiệu. Mạnh tiến sĩ là viện nghiên cứu viện trưởng, trước mắt nghiên cứu thành quả đều là ở Mạnh tiến sĩ dẫn dắt hoàn thành. Hai vị này là hôm nay tới căn cứ quân sự, Lục Quy Lan, người thường, Văn Băng Hạ, ngũ cấp dị năng. Bởi vì hai người không muốn tách ra, ta chỉ có thể đều cho ngươi đưa lại đây. Hồ Trung tướng nhìn Văn Băng Hạ ánh mắt lộ ra đáng tiếc. Mạnh tiến sĩ thâu kính sau đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, đem Lục Quy Lan trên dưới đánh giá một lần, thoạt nhìn rất là vừa lòng. Đa tạ, viện nghiên cứu đã 1 tháng không có tiếp thu đến người thường mới. Hồ Trung tướng đem người giao cho Mạnh tiến sĩ trong tay sau liền rời đi, Mạnh tiến sĩ thái độ ôn hòa mà đối Lục Quy Lan nói. Ngươi về sau ở ta tư nhân phòng nghiên cứu công tác, chỗ ở ta làm người cho ngươi an bài. Nói xong rốt cuộc đem ánh mắt phóng tới Văn Băng Hạ trên người. Văn tiểu thư, người nếu không muốn cùng Quy Lan tách ra, liền lưu tại ta bên người làm bảo tiêu cho ta đi. Có thể, sự tình liền như vậy định ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh tiến sĩ gọi người mang các nàng đến chỗ ở, hào phóng mà an bài phòng lớn cho hai người. 3 ngày đầu không phát sinh chuyện gì đặc biệt. Văn Băng Hạ chỉ là đơn thuần đi theo Mạnh tiến sĩ bên người bảo hộ nàng. Thậm chí Mạnh tiến sĩ tiến phòng nghiên cứu thời điểm cũng có thể đi theo cùng nhau đi vào. Mà Lục Quy Lan liền càng nhẹ nhàng, trừ bỏ ngày đầu tiên rút 2 ống máu, mặt sau mấy ngày đều nằm ở trên giường bệnh tiếp thu một ít cơ sở nghiên cứu. 666, người xác định Mạnh tiến sĩ có vấn đề. Nàng thoạt nhìn quá bình thường, tuyệt đối có vấn đề, đáng tiếc tiểu thuyết có điểm lạ đuôi, chỉ viết nữ chủ phát hiện Mạnh tiến sĩ có vấn đề giết nàng. Nam nữ chính cũng bởi vậy bị cho rằng là người xấu bắt đầu bị đuổi giết, nhưng chưa nói Mạnh tiến sĩ rốt cuộc có cái gì vấn đề. Đúng rồi ký chủ, nam chủ hôm nay sẽ đến viện nghiên cứu giao tiếp, ở viện nghiên cứu 1 tuần thời gian. Tin giữ một cái tiếp một cái chuyển đến, Lục Quy Lan đã tê dần. Nam chủ tới liền tới đi, Băng Hạ đều yêu ta, không có khả năng lại cùng nam chủ có cái gì tình cảm phát triển. Bởi vì Lục Quy Lan đến nay không có hiển lộ nàng năng lực, nghịch tập giá trị như cũ là không, cho nên thấy nam chủ phiên bội cũng vẫn là không. Viện nghiên cứu người thường mỗi tuần có 2 ngày kỳ nghỉ, thứ bảy ngày ở căn cứ quân sự có thân thích bằng hữu người thường có thể đi căn cứ quân sự cùng đối phương gặp mặt, nếu đối phương chỗ ở rộng mở, thậm chí có thể cùng nhau ở hai ngày. Nam Cung Trương thay quân trang, mặc một thân hưu nhàn phục mang theo Lộ Chiêu đi viện nghiên cứu. Căn cứ quân sự đến viện nghiên cứu ngoài cửa đứng không ít người, Dư Quang quét thấy mấy đôi nam nữ đang ôm nhau kể ra nỗi lòng, Nam Cung Trương khó tránh khỏi nghĩ đến Văn Băng Hà. Không biết nàng hiện tại thế nào, mang theo như vậy một cục nợ, không biết có thể thuận lợi sống sót hay không. Nếu hắn lúc trước lại kiên trì một ít, nói không chừng hiện tại cùng Văn Băng Hạ đã là cặp đôi được hâm mộ ở căn cứ quân sự này. Hắn cùng Văn Băng Hạ đều là người dị năng, cường cường liên hợp, bất luận như thế nào đều có thể sinh hoạt thực tốt. Nam Cung Trương trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, Lộ Chiêu đi theo hắn bên người lâu rồi, đối hắn cũng coi như thập phần hiểu biết. Nam Cung Trương gặp người ba phần cười, rất ít có cười không nổi thời điểm, trừ phi hắn suy nghĩ Văn Băng Hạ. Mối tình đầu sao? Luôn là khó có thể quên, Lộ Chiêu có thể lý giải. Trương ca, nghe nói Hồ Trung tướng rơi nước mắt nhường cho viện nghiên cứu một người dị năng ngũ cấp. Liền bởi vì người dị năng kia không muốn cùng chính mình người thường bạn gái tách ra, thật là tình thánh ha. Vào viện nghiên cứu, Nam Cung Trương vừa đi vừa đối người qua đường mỉm cười gật đầu ý bảo, lãnh đạm nói. Ngốc, đều đã là ngũ cấp dị năng, ở viện nghiên cứu tương đương tự hủy tiền đồ. Nhìn mặt khác người dị năng sinh hoạt càng ngày càng tốt, một ngày nào đó hắn sẽ hối hận, lúc sau cho dù tình yêu có sâu cũng chỉ thừa đầy đất lông gà. Ta đến là muốn nhìn một chút cái kia người thường có cái gì hấp dẫn người. Lộ Chiêu cảm thấy hứng thú nói, nghe nói các nàng đều ở tầng cao nhất công tác, luôn luôn đều không tách ra, cho nên dị năng ngũ cấp kia tự mình làm cận vệ cho viện trường. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy luyến ái não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Trương cũng là ngũ cấp, quân hàm thiếu tướng, qua không bao lâu là có thể bằng quân công thăng chức, trở thành căn cứ quân sự tuổi trẻ nhất trung tướng, cùng Hồ Trung tướng cùng ngồi cùng ăn. Chờ lát nữa là có thể thấy, hai người yêu cầu trước viện trưởng báo cáo công tác, Nam Cung Trương cùng Lộ Chiêu lên tới nơi, ở văn phòng viện trưởng không tìm được người, liền đi hàng hiên chỗ sâu trong viện trưởng tư nhân phòng nghiên cứu tìm người. Rắn chắc kim loại cửa từ dị năng miễn dịch tính chất đặc biệt kim loại chế thành, liền tính là kim loại hệ dị năng cũng không thể khống chế. Mạnh tiến sĩ tư nhân phòng nghiên cứu là toàn bộ viện nghiên cứu thần bí nhất địa phương. Không biết có hay không cơ hội vào xem, nghe nói viện nghiên cứu mỗi cái nghiên cứu thành quả lúc ban đầu đều xuất từ nơi này. Lộ Chiêu vẻ mặt hướng tới, Nam Cung Trương giơ tay đưa vào mật mã, tiếp theo ấn xuống kim loại trên cửa cái nút, qua 5 phút. Hai người rốt cuộc nghe được tiếng bước chân. Là ba người, Lộ Chiêu hưng phấn thấp giọng nói. Tầng cao nhất chỉ có Mạnh tiến sĩ, cái kia mới tới người thường cùng ngũ cấp dị năng. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, vừa đến viện nghiên cứu bọn họ lập tức là có thể nhìn thấy hai vị nhân vật trong truyền thuyết. Nam Cung Trương trên mặt tươi cười như cũ, Lộ Chiêu cũng nhịn không được mang theo cười. Cửa kim loại rốt cuộc ở hai người trước mặt từ từ mở ra. Nam Cung Trương có vẻ rất bình tĩnh, trước cười cùng Mạnh tiến sĩ bắt tay vấn an, tiếp theo mới đưa tầm mắt chuyển qua hai người phía sau Mạnh tiến sĩ. Này vừa thấy Nam Cung Trương lại là ngơ ngẩn, Băng Hạ, Cách Trương.